nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 81, pháo đài cổ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mạt chính như Lâm Thất suy nghĩ. Nhu Nhu nửa ngày không nói nên lời. Xác thực nghĩ không ra một cái cớ thật hay. Nhưng cho là nàng sẽ hàm hồ nhảy qua cái đề tài này, Lâm Thất cũng 10 phần sai. Không biết Hứa Mạt có phải hay không bối rối phía dưới trong đầu ấn sai cái nào nút bấm. Lại hoặc là đứt đoạn cái nào sợi dây. Sắc mặt nàng biến hóa nhiều lần về sau. Thế mà dứt khoát từ bỏ trị liệu thừa nhận. Không sai, ta chính là thích A Lâm. Thẳng cầu chạm mặt tới. Nện ở Lâm Thất trên mặt. Lâm Thất đầu một mộng. Não hải trống rỗng. Nói thật, nàng phản ứng đầu tiên cũng không phải là bất luận cái gì kiều diễm tâm tình. Mà là chấn kinh. Lâm Thất ngữ khí tâm tình phi thường khó mà hình dung hỏi một câu. Nhưng ta là bộ xương khô a. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta trắng hếu bộ xương bả vai cùng sọ não sao? Ngươi còn không sợ không ghét sao? Vừa nói đồng thời, một tay đưa ngang ngực che đậu hũ nhọn. Một tay ngón trỏ chỉ mình còn không có mọc ra thịt bả vai. Hứa Mặt lẽ thẳng khí hùng. Không có chút nào khí hư. Chỉ hưu bảo ngựa một ngụm đáp. Nhìn không thấy. Nói xong, còn mượn Lâm Thất để nàng xem cơ hội. Ánh mắt thẳng tắp hướng Lâm Thất trên người quét. Đồng thời phi thường tự nhiên như nàng nói như vậy. Không để mắt đến phía trên bộ xương. Lực chú ý dừng lại tại Lâm Thất bị cánh tay chen có chút biến hình trên ngực. Có chút, lang, ngược cảm giác nha. Hứa Mặt gương mặt đỏ hồng. Lâm Thất trơ mắt xem hết Hứa Mặt sắc mặt biến hóa toàn bộ quá trình. Lại liên tưởng nàng ánh mắt dừng lại vị trí. Lâm Thất cơ hồ có thể não bổ ra nàng chương này mi thanh mục tú nữ chủ dưới mặt đầu cất giấu cái dạng gì khó mà hình dung ý niệm. Nếu như mọc ra đầu, nàng hiện tại gân xanh trên trán khẳng định thình thịch đang nhảy. Lâm Thất theo bản năng liền muốn nổi nóng. Thế nhưng lại nghĩ tới Hứa Mặt thế mà có thể đối dạng này chính mình sinh ra đặc thù ý tưởng. Có thể nghĩ là chân ái. Nàng xúc tích lên nộ khí lại không tự chủ đã bỏ sót. Rối rắm nửa ngày. Cuối cùng nàng chỉ có thể tức giận. Nguyên lai là mắt què. Khó trách ta dạng này bộ xương khô. Đậu hũ đều muốn ăn. Hứa Mặt gãi gãi gương mặt. Bỏ qua một bên mặt. Có chút ngượng ngùng cười dưới. Đã không có phủ nhận mắt què thích Lâm Thất. Cũng không có phủ nhận ăn đậu hũ. Hiển nhiên là hết thảy thừa nhận. Lâm Thất không biết mình là nên cao hứng chính mình có như vậy ném một cái ném cảm giác nữ chủ đối với chính mình đồng dạng có cảm giác. Song hướng mũi tên ăn nhịp với nhau gật đầu đáp ứng tốt. Hay là nên đau lòng nhức óc nhà mình nữ chủ thế mà tăng bệnh đối nàng một cái bộ xương khô tâm động. Nghiêm từ giáo dục nàng chủ nghĩa xã hội trung tâm giá trị quan tốt. Nhưng có chút có thể xác định chính là bài xích, nàng xác thực cũng không có. Lâm Thất quay đầu mắt nhìn Hứa Mặt cất giấu mong đợi hai mắt. Tâm tình phức tạp khó tả. Nàng tại đợi chờ mình trả lời chắc chắn. Lâm Thất nghĩ thầm, liền tại nàng xương hàm dưới giật giật. Giống như là muốn nói cái gì thời điểm. Thống tử thanh âm trong đầu xuất hiện. Đừng hiện tại đáp ứng cái gì a, Lâm Thất động tác một trận. Thống tử biết nó hiện tại đánh gãy khẳng định vô cùng chiêu cừu hận sát phong cảnh. Thế nhưng làm một bảo vệ nhà mình túc chủ hào thống tử. Nó cảm thấy hiện tại nhất định phải nhắc nhở một chút nhà mình túc chủ mới được. Ngươi đừng quên cuối cùng kịch bản gờ yêu ta ết. Lâm Thất, sách, xuống, ta đương nhiên nhớ kỹ. Ngươi ngay từ đầu liền giảng. Sớm tại nàng mới vừa từ quan tài bên trong bò lúc đi ra. Thống tử liền cho nàng giảng một đống lớn cuối cùng kịch bản sự tình. Nói cho nàng kịch bản tuyến kết thúc cuối cùng kịch bản trên cơ bản chính là nàng lưu tại nhiệm vụ này thế giới cuối cùng thời gian. Đồng thời nàng hiện tại không nhớ nổi mấy lần trước nhiệm vụ đều là như thế. Chưa bao giờ ngoại lệ qua. Lâm Thất ngay từ đầu nhưng thật ra là không có đem cái này coi là chuyện đáng kể. Dù sao nàng không cảm thấy mình có cái gì nhất định phải lưu tại thế giới nhiệm vụ tất yếu. Nhưng bây giờ, nàng bị đánh mặt. Một chậu nước lạnh phi thường kịp thời, đem mập mờ lửa nóng bầu không khí đánh gãy. Lâm Thất cự tuyệt đối với Hứa Mặt chính diện đáp lại. đem Lương Lương lôi ra tới làm lấy cớ. Tốt, những thứ này chờ ta mọc ra toàn thân lại nói. Ta hiện tại còn lộ ra xương cốt đâu. Ta cự tuyệt dùng loại này xấu dạng yêu đương. Hiểu, Hứa Mặt liều mạng gật đầu. Hiểu hiểu hiểu, nàng cười vui vẻ. Cho nên chỉ cần mọc ra toàn thân, A Lâm liền sẽ cùng ta yêu đương đúng không? Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ. Lâm Thất, hảo bá, ngươi hiểu như vậy cũng được. Xuất phát từ tâm mệt mỏi cùng sâu trong nội tâm vi diệu chờ mong. Lâm Thất chấp nhận Hứa Mạt, nàng bắt đầu suy nghĩ lên kế tiếp khiến đầu người chọc vấn đề. Áo nên làm cái gì? Lâm Thất cúi đầu mắt nhìn mới mọc ra ngực, đầu đau muốn chết, lại nghĩ tới không có nội y, động một chút khả năng xuất hiện cảm giác. Lơ đãng đảo qua trọng kiếm, Lâm Thất thậm chí toát ra cái kinh người ý tưởng. Nếu không, cắt bỏ là được rồi. Bên cạnh Hứa Mạt bỗng nhiên phía sau mát lạnh. Không hiểu cảm giác một ít vốn nên thuộc về mình phúc lợi có thể muốn không được. Nàng phúc trí tâm linh. Nhanh chóng bỏ đi trên người vận động áo khoác. Đừng nhúc nhích, xuyên y phục của ta. Chấm, Nga, có y phục mặc. Lâm Thất từ bỏ kinh người ý tưởng. Hứa Mạt phía sau ý lạnh cuối cùng biến mất. Lâm Thất đem quần áo thể thao mặc trên người, vạt áo không kéo khóa, tại dưới ngực vị trí đánh cái kết, xem như thay thế nội y tác dụng, đại giới là mặc vào quần áo, cơ bụng 6 múi vẫn là lộ tại bên ngoài, giày vò lâu như vậy, giữa hai người vấn đề nội bộ cuối cùng giải quyết, thế nhưng ngoại bộ vấn đề vẫn còn ở đó, cuối cùng bắt đầu suy nghĩ đúng là Hứa Mặt hơi có chút lo lắng mắt nhìn cửa gian phòng. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu cửa phòng xem đến phần sau một đám tượng sáp. Xô cửa trầm đục liên tục không ngừng. Không có ngừng qua, kẹp lại cửa tay vịn tại lần lượt đánh chúng đã xuất hiện biến hình thành đứt gãy tiếng vang. Mắt thấy chống đỡ không được bao lâu. Cửa muốn ngăn cản không nổi. Tinh thần của bọn nó công kích quá nguy hiểm. Muốn thối lui đến tầng dưới đi sao? Hứa Mặt cau mày hỏi. Không cần lo lắng. Lâm Thất lúc này lại lộ ra phi thường tự tin, quét qua trước đó ngưng trọng, ta hiện tại đã có thể triệt để xử lý bọn chúng. Lâm Thất chỉ chính mình sọ não cùng trong hai mắt khiêu động hồn hỏa. Nhìn xem có thay đổi gì? Hứa Mặt nghe vậy nhìn sang, nhan sắc, thay đổi, Hứa Mặt kinh ngạc mà nói, biến thành kim hoàng sắc. Lâm Thất cười nói, ta mới phát hiện. Ta hồn hỏa thuộc tính hình như bởi vì bất tử điều chi huyết nguyên nhân từ phụ năng lượng thuộc tính biến thành chính năng lượng thuộc tính. Hiện tại ta cũng có thể khắc chế hắc ám sinh vật. Bị ta chém qua tượng sáp xử lý liền là thật xử lý. Có thuộc tính khắc chế. Nàng đối với tượng sáp công kích linh hồn cũng có chống cự năng lực. Cho dù bây giờ bị ngăn ở cầu thang miệng, nàng cũng có năng lực mang theo Hứa Mặt gờ yêu ta ết ra ngoài. Chống đỡ cửa gian phòng tay vịn cùng biến hình vặn vẹo đứt gãy tiếng càng rõ ràng. Hiển nhiên là đã đến nỏ mạnh hết đà. Đi thôi, đứng tại cửa ra vào. Lâm Thất kéo lại lấy trọng kiếm đối với Hứa Mặt nói. Một hơi phóng đi tầng thứ 7. Sớm chút rời đi tòa này pháo đài cổ. Ân, Hứa Mặt dùng sức gật đầu. Thật chờ mong a, chờ mong rời đi pháo đài cổ chuyện sau đó. Tại hai người rời đi cầu thang miệng về sau, đông đảo tượng sáp cũng theo đó rời đi. Tầng dưới Bạch Lang Vương thoi thóp một lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chờ đợi chứ nó người sói con dân lần tiếp theo cho nó đưa tới sinh tế. Trong thang lầu một mảnh yên lặng, pháo đài cổ ban đêm âm trầm bao phủ nơi này. Lương Lương còn chưa sống lại thi thể đào trong bóng đêm. Yên lặng lưu máu khô, lại không lâu nữa. Còn sót lại bất tử điều chi huyết có hiệu lực. Hắn liền đem lần nữa phục sinh. Nhưng vào lúc này, đột ngột, không khí xuất hiện vặn vẹo gợn sóng. Một đạo thâm đen lực lượng từ gợn sóng bên trong nhô ra. Cuốn về phía Lương Lương. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Gợn sóng biến mất. Tầng thứ 6 đầu bậc thang cũng khôi phục dĩ vãng trống trải. Lương Lương lần nữa thức tỉnh lúc. Mở ra trong hai mắt. Đã không có lúc trước khí phách, lửa giận cùng sát ý, chỉ còn lại thiêu đốt hầu như không còn than củi, suy sụp tinh thần cùng chó nhà có tang giống nhau uể oải. Liên tục 6 lần chết đi, nhất là một lần cuối cùng, bị Lâm Thất không có có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì chính diện đánh bại. Để hắn ngay cả tự an ủi mình lấy cớ cũng không tìm tới. Chỉ có thể bị ép tiếp nhận thất bại sự thật. Hắn vẻ mặt này, để nhìn hắn người càng nổi nóng xem thường. Phế vật, một đạo ngang ngược âm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lương Lương giật mình, ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý tới. Hắn hoàn cảnh chung quanh cũng không phải là trước một lần hắn bị Lâm Thất xử lý thì chỗ đầu bậc thang, mà là một gian rộng rãi thư phòng. Hắn chật vật đổ vào thư phòng trên mặt thảm. Ở phía trước của hắn, một người mặc rườm rà trang phục quý tộc, có đỏ tươi như máu đôi mắt, có tuổi trẻ bề ngoài cùng lớn tuổi người thần sắc tư thái người đang ngồi trên ghế. Một mặt căm ghét cau mày liếc xéo hắn. Lương Lương không hề tức giận. Hắn thậm chí không dám biểu hiện ra cái gì cảm xúc. Lập tức gục đầu xuống, không đi nhìn thẳng đối phương, lấy biểu hiện này ra khiêm tốn thái độ. Trên người đối phương mãnh liệt đến cơ hồ hóa thành thực chất hắc ám khí tức, để hắn trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Đây là huyết tộc công tước bản nhân a, Hưng sư vấn tội sao? Công tước đại nhân, ta thật cùng tận lực. Lương Lương nằm dạp trên mặt đất trên nệm, liều mạng vì chính mình giải thích, liền sợ huyết tộc công tước cho là hắn không tận lực, mà cự tuyệt ban cho hắn sơ ủng cơ hội. Brett đương nhiên biết Lương Lương hết sức, cũng là bởi vì biết hắn tận lực nhưng vẫn là như vậy kết quả, cho nên mới nổi nóng chính mình chỉ có thể chọn ra hỏa là cái phế vật. Vừa nghĩ tới đó, Brett càng phát ra nổi nóng phiền não. Lương Lương không biết Brett trong lòng nổi nóng bực bội xa so với hắn coi là phải mạnh mẽ. Hắn lúc đầu tại 6 lần tử vong về sau rốt cục sa sút tinh thần từ bỏ trả thù. Nhưng tại nhìn thấy Brett về sau, trong lòng của hắn đã uể oải cừu hận chi hỏa lại lần nữa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Công tước đại nhân, ta tuyệt đối trung thành với ngài. Vì lấy lòng ngài ta đã nghĩ đã khá nhiều đưa con mồi xuống địa ngục biện pháp. Đều là cái kia cổ quái bộ xương khô cùng mang theo bộ xương khô nữ nhân ngăn cản ta, mới lại biến thành như bây giờ. Nét mặt của hắn vặn vẹo bên trong mang theo trả thù khoái cả. Công tước đại nhân, xin ngài cho những cái kia không tôn trọng ngài ra hỏa một chút khắc sâu ghi khắc trừng phạt đi. Brett ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn Lương Lương. Phế vật này cho là hắn không muốn ra tay sao? Hắn liền nguyện ý nhìn xem con kia phản bội hắn bộ xương khô mang theo một cái ti tiện con mồi hướng hắn pháo đài cổ chỗ sâu đi. Còn không phải là bởi vì hắn không có cách nào khác xuất thủ. Trên thực tế, sớm tại Lương Lương tiến vào pháo đài cổ lúc, Brett liền nhìn ra Lương Lương trên người có thợ săn ma huyết mạch, đồng thời còn mang theo bất tử điều chi huyết. Thợ săn ma huyết mạch lực lượng bản chất là tịnh hóa tà ác, khắc chế hắc ám. Bất tử điều chi huyết lực lượng bản chất thì là thiêu đốt, sinh mệnh, quang nhiệt. Hai loại lực lượng vô luận là cái nào, đối với lực lượng bản chất là tà ác, tử vong cùng hắc ám huyết tộc tới nói, đều là tuyệt đối nhằm vào. Có được những lực lượng này, người Brett là thấy một cái liền muốn xử lý một cái tồn tại. Huống chi là đồng thời có được hai loại sức mạnh Lương Lương. May mắn, Lương Lương thợ săn ma lực lượng không có thức tỉnh. Bất tử điều chi huyết lại bởi vì hắn chưa bao giờ khởi tử hoàn sinh niết bàn qua mà không có kích hoạt. Tại nhìn thấy Lương Lương thứ thời khắc này, Brett liền quyết định muốn đem cái này tương lai nhất định là tà ma khắc tinh ra hỏa cắt đứt tại mầm non giai đoạn. Có thể khiến Brett cảm thấy buồn cười châm chọc là, như vậy một cái tương lai tà ma khắc tinh, hắn thế mà hướng mình biểu đạt muốn trở thành huyết tộc, thu hoạch được vĩnh sinh khát vọng. Vĩnh sinh sao? Có thể a, Brett cải biến ý tưởng. Có cái gì là so đem một cái tương lai tà ma khắc tinh kéo vào hắc ám càng có thể lấy lòng hắn, thỏa mãn hắn phá hư muốn đây này? Có a, đó chính là hướng dẫn đối phương chủ động rơi vào hắc ám. Sau đó nhìn hắn tự tay phụng thượng một lần lại một lần máu tươi cùng tử vong. Tác giả có lời muốn nói. Pháo đài cổ nhanh phải kết thúc. Kế tiếp là linh dị. Sau đó là cổ đại. cuối cùng là Tu La Chàng. Hắc hắc hắc, chờ mong Tu La Chàng đi. Tác giả Quân cũng hảo chờ mong. Cách chương.